Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, phần 83, về an toàn phòng, người có cái gì ý tưởng? Bạch Canh ở trong sân qua lại đi rồi một vòng lúc sau. Trở về hỏi Tề Tư Nguyên nói. Hắn vốn cũng muốn hỏi một chút Yến Nam Thụy, nhưng Yến Nam Thụy này sẽ tựa hồ ở như đi vào cõi thần tiên. Xuất thần mà cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn liền không đi quấy rầy hắn. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng ta có một ít ý tưởng, nhưng ta cảm thấy, loại chuyện này ngươi đại khái so với ta hiểu. Ta không nghĩ dùng phán đoán của ta tới ảnh hưởng ngươi. Chúng ta có thể ở ngươi làm ra phán đoán sau. Lại tiến hành thảo luận giao lưu, Bạch Canh như suy tư gì gật gật đầu. Sau đó mang theo Bạch Quý. Hai người cùng nhau ra sân, đại khái là đến đối diện thiên can trong viện đi xem xét. Chúng ta thật sự mặc kệ những người khác sao? Lâm Chi Mộc Tả nhìn xem hữu nhìn xem, quan sát đến đại gia sắc mặt, hắn hiện tại có một loại, đi theo thôn dân rời đi người đã bị ở đây người vứt bỏ cảm giác. Tiếu Mặc Hàng cảm thấy có chút buồn cười, vì thế cười khanh khách mà hỏi lại Lâm Chi Mộc. Vậy ngươi tưởng như thế nào quản những người khác đâu? Ta, Lâm Chi Mộc cứng họng, tức khắc liền nói không ra lời nói tới. Đúng vậy, như thế nào quản đâu? Một nhà một hộ mà đi tìm người, sau đó tận tình khuyên bảo mà đem người khuyên trở về. Cho dù muốn khuyên bảo, lại nên nói điểm cái gì đâu? Người khác dựa vào cái gì lại tin tưởng ngươi, nghe ngươi lời nói đâu? Lâm Chi Mộc có chút nản lòng mà ngồi xuống. Tiểu tử, đừng nản chí, có lẽ bọn họ lựa chọn mới là đối, mà chúng ta lưu tại trong viện ngược lại là nguy hiểm đâu. Chúng ta quyết định lại không phải tiêu chuẩn đáp án, người ủ rũ cái gì? Tiếu Mặc Hàng lại nói, nghĩ thầm, đứa nhỏ này đơn thuần một ít, tâm địa nhưng thật ra không xấu, cùng hắn cái kia kêu Hứa Phi đồng học hoàn toàn không giống nhau. Lúc này, Tề Tư Nguyên cũng đã ở trong sân đi qua đi lại khắp nơi quan sát lên. Hắn thường thường mà còn tiến vào đến một ít người trong phòng đi xem xét một phen. Chờ hắn lại trở lại trong đám người thời điểm, tựa hồ đã có một ít ý tưởng, ta ngày mai còn tưởng lại đi thần miếu. Tề Tư Nguyên, người đi sao? Yến Nam Thụy nhưng thật ra cũng không quá quan tâm an toàn phòng sự tình. Tâm tư của hắn ngược lại tất cả tại thôn này truyền thuyết cùng phát sinh sự tình mặt trên. Hắn cảm giác, điểm đột phá liền ở thần miếu, tổng có thể ở bên trong tìm ra chút cái gì tới. Tề Tư Nguyên lúc này đây thực mau liền gật gật đầu. Các thôn dân hôm nay chuyện xưa có quá nhiều sơ hở cùng lỗ hổng. Mà này đó sơ hở cùng lỗ hổng sau lưng chân tướng. Có lẽ liền cùng chúng ta yêu cầu phá giải mê để có quan hệ. Chương 84 cổ thôn sương mù 25 người. Cũng cảm thấy đáp án ở thần miếu. Yến Nam Thụy lại hỏi. Tề Tư Nguyên không có khẳng định cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là nói, ít nhất, ở tại thần miếu bên trong người nơi đó sẽ có manh mối, ở tại thần miếu người. Đơn giản chính là hai gian khách điếm chủ nhân. Lão chủ nhân còn có địa chi sân vợ chồng hai, một cái diện mạo đáng sợ thủ miếu người, có lẽ còn có một cái ban đêm hành tẩu gõ mõ cầm canh người cũng nói không chừng. Lúc sau, Tề Tư Nguyên lại cùng Yến Nam Thụy thương thảo một chút ngày hôm sau đi thần miếu chi tiết. Bạch Canh liền không sai biệt lắm mang theo Bạch Quý đã trở lại. Thế nào, Tề Tư Nguyên nâng con mắt nhìn Bạch Canh. Ở đây mặt khác tầm mắt mọi người cũng toàn bộ tập trung tới rồi Bạch Canh trên người. Bạch Canh gật gật đầu, có một ít mặt mày. Ta nói, các người nghe một chút xem mơ siêu Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều là gật đầu. Thiên can sân 10 gian phòng, chúng ta trước mặc kệ nhân số cùng ở tại bên trong người. 10 gian trong phòng, trước mắt có tam gian nhà ở cửa phòng bị phá hỏng rồi vô pháp trụ người. Phân biệt là giáp tự phòng, bính tự phòng cùng tân tự phòng, trong đó, bính tự phòng cùng tân tự phòng đều là nhân vi phá hư. Vì thế, còn dư lại 7 gian nhà ở, hắn nói, còn nhìn Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái, Tiếu Mạc Hàng là hai gian nhà ở đại môn kẻ phá hư. Địa chỉ sân, cũng chính là chúng ta nơi này. Tổng cộng có 12 gian nhà ở. Bởi vì đêm qua cũng không có gặp công kích, 12 gian nhà ở hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng chúng ta phía trước liền giả thiết quá. Nếu đêm qua chỉ có thiên can sân gặp tập kích nói. Tối nay sẽ đến phiên địa chi sân, nói cách khác. Trước mắt, thiên can dư lại 7 gian nhà ở đều là an toàn phòng. Mà địa chi 12 gian trong phòng, ít nhất có 3 gian là nguy hiểm mơ siêu. Chúng ta yêu cầu tìm ra này 3 cái nhà ở Tề Tư Nguyên. Cùng Yến Nam Thụy cơ hồ là đồng thời gật gật đầu. Nếu đối diện 7 gian phòng ở đều là an toàn, vì cái gì chúng ta không toàn bộ trụ đến đối diện đi đâu? Lâm Chi Mộc ở ngay lúc này bỗng nhiên xen mồm, chúng ta bây giờ còn có 22 cá nhân, 3721, một cái nhà ở trụ đi vào 3 người, còn có một gian miễn cưỡng tễ một tễ 4 người, tuy rằng chen chúc một ít, nhưng là tánh mạng du quan nói, không có gì là không thể nhẫn nại. Hơn nữa, hôm nay buổi tối hẳn là có không ít người nguyện ý trụ đến thôn dân trong nhà đi. Như vậy, đối diện 7 gian phòng kỳ thật hẳn là hoàn toàn cũng đủ cất chứa chúng ta tiểu bằng hữu. Lời nói là nói như vậy không sai, Tiếu Mạc Hàng cười gật gật đầu. Chính là, ta đoán hệ thống sẽ không làm chúng ta dùng đơn giản như vậy phương thức đi lẩn tránh nó. Nếu chỉ là đơn giản như vậy nói, chúng ta chỉ cần qua lại mà đổi sân trụ, như vậy hệ thống hết thảy quy tắc cùng manh mối không phải không dùng được sao? Quan trọng nhất chính là một ít chi tiết, Tề Tư Nguyên lược cau mày tiếp lời nói. Trải qua ngày hôm qua, chúng ta tựa hồ có thể nhận định, mỗi người là có thể rời đi nguyên bản thuộc về chính mình nhà ở. Nhưng là, thì thật chúng ta trụ mỗi một gian nhà ở, đều không có vượt qua 2 người, Tề Tư Nguyên ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Chi Mộc. Nếu dựa theo ngươi ý nghĩ, chúng ta toàn bộ trụ tiến thiên can viện. Như vậy phòng nhân số liền sẽ xuất hiện, 3, 4 tình huống, giả thiết, ta chỉ là giả thiết, mỗi cái phòng cất chứa nhân số hạn mức cao nhất chính là 2 đâu. Như vậy ở 3 người phòng sẽ phát sinh cái gì? Tề Tư Nguyên hỏi lại, nếu đại bộ phận người đều là cái này ý nghĩ nói, Yến Nam Thụy tiếp lời nói. Sẽ phát sinh 2 loại tình huống. Xuất hiện nhân số vượt qua nhị phòng cùng cư trú đến thôn dân người trong nhà. Này 2 người, tựa hồ đều là hệ thống nguyện ý nhìn thấy tình huống. Bởi vì so với phá giải mê đề, này 2 lựa chọn đều càng thêm dễ dàng, không sai, Bạch Canh gật gật đầu. Cho dù là người thường, cũng sẽ căn cứ tối hôm qua tình huống suy đoán ra. Đêm nay đại khái suất địa chi sân sẽ xảy ra chuyện. Do đó làm ra trở lên suy luận, hơn nữa chiều nay tới thôn dân, vì thế liền có người sẽ lựa chọn trụ vào thôn dân trong nhà cho nên căn cứ hệ thống liệu tính. Càng nhiều người lựa chọn ngược lại liền càng nguy hiểm, Phương Chi Du oán hận mà dùng sức chùy một chút cái bàn. Nghe xong này vài người nói chuyện, Lâm Chi Mộc sợ tới mức im tiếng không nói, không dám lại loạn mở miệng, ta nhớ rõ. Di động thượng cấp ra nhắc nhở là, một âm nhị dương, Bạch Canh tiếp tục về tới chính đề. Hắn nói đến cái này thời điểm thoáng là một chút tạm dừng. Ánh mắt có chút sắc bén mà đảo qua Lâm Chi Mộc còn có Na Tháp vợ chồng. Bọn họ là nguyên bản cũng không biết an toàn phòng nhắc nhở người. Thì thật Âu Dương Khâm cùng Phương Chi Du cũng không thấy được nhắc nhở. Nhưng là Bạch Canh cũng không có quét bọn họ. Vốn dĩ nghe được di động nhắc nhở mấy chữ này Lâm Chi Mộc còn tưởng tò mò mà đặt câu hỏi cái gì. Di động nhắc nhở, kết quả tiếp thu đến Bạch Canh ánh mắt, lập tức liền phía dưới đầu, không dám nhìn thẳng hắn, tháp chát như cũ là ngốc không lăng đăng hung hãn bộ dáng. Phảng phất mặc kệ những người khác nói cái gì đều cùng hắn không có quan hệ. Bạch Canh xem hắn, hắn còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trở về. Na Tháp còn lại là đang nghe đến, di động nhắc nhở thời điểm. Cả người đôi mắt đều sáng lên, căn cứ Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng miêu tả, đêm qua gặp tập kích chính là giáp tự phòng cùng quý tự phòng. hơn nữa bọn họ nghe được cách vách truyền đến tiếng đập cửa. Nhưng là cũng không có va chạm hoặc là công kích thanh âm mơ siêu, Bạch Canh nhìn quét qua mấy người. Sau, lại bắt đầu hắn phân tích, lúc ấy Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng nơi chính là quý tự phòng. Đối diện sân cuối cùng một gian phòng, bọn họ cách vách là nhâm tự phòng, nơi đó mặt ở Hồng Mao cùng Hoàng Mao, nhưng là Hồng Mao cùng Hoàng Mao tỏ vẻ, bọn họ cũng không có gặp tập kích, bao gồm ở tại canh tự phòng Ngô Cương, cũng tỏ vẻ không có gặp tập kích bởi vậy có thể phán định. Ở ngày hôm qua ban đêm gặp tập kích phòng là giáp tự phòng, quý tự phòng, còn có canh tự phòng cùng nhâm tự trong phòng gian tân tự phòng. Đến nỗi tân tự phòng vì cái gì không có truyền đến tông cửa thanh âm. Là bởi vì nó môn đã hỏng rồi. Giáp, tân, quý, ở thiên can là dương, âm, âm, một dương nhị âm, vừa lúc, cùng nhắc nhở một âm nhị dương đối ứng thượng, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều ở gật đầu. Nhưng là Phương Chi Du nghe đến đó còn lại là vẻ mặt mộng bức. Bất quá hắn vẫn là thực hiếu học mà nhấc tay vấn đề. Cái gì âm, cái gì dương, thứ gì, Tề Tư Nguyên nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái, thực kiên nhẫn mà trả lời nói. 10 cái thiên can, phân biệt là giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý, trong đó, chúng nó lại phân âm dương. Giáp, bính, mậu, canh, nhâm là dương làm, dư lại ất, đinh, mình, tân, quý còn lại là hong khô. Như vậy kia ba cái phòng, giáp, tân, quý đối ứng vừa lúc chính là dương, âm, âm, một dương nhị âm mơ siêu mà chúng ta được đến an toàn phòng nhắc nhở là một âm nhị dương. Nói cách khác, nếu ngày hôm qua ban đêm một dương nhị âm phòng là nguy hiểm phòng nói. Như vậy nhắc nhở trung cấp ra một âm nhị dương phòng. Hẳn là chính là đêm nay địa chi trong viện nguy hiểm phòng. Chỉ cần tránh đi này ba cái nguy hiểm phòng là được, Bạch Canh tiếp theo Tề Tư Nguyên nói đối đại. Gia nói, chúng ta sân là 12 địa chi, mỗi cái nhà ở phân biệt đối ứng từ, xấu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, trưa, thân, dậu, tuất, hợi, dương chi còn lại là từ, dần, thần, ngọ, thân, tuất, âm chi là xấu, mão, tỵ, trưa, dậu. Hợi, Yến Nam Thụy ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Gần từng chữ một, nói cách khác, dương chi bên trong có một cái nguy hiểm phòng, âm chi có hai cái nguy hiểm phòng. Chính là, rốt cuộc là cái nào đâu? Bạch Canh gật gật đầu. Đây mới là nan đề, cũng là hắn lần này tự hỏi cùng tìm kiếm trọng điểm. Nhưng hiện giờ, đã có mặt mày, ta cẩn thận xem xét hai bên sân, thiên can tây khởi vì giáp phòng. Đông mạt vì quý, địa chi tây khởi vì tử, đông mạt vì hợi, hai cái sân đầu đuôi là đối ứng. Nói như vậy cái này một âm nhị dương cũng có khả năng là đối ứng, lấy đầu đối đuôi. Lấy dương đối âm, đó chính là hợi tự phòng, dần tự phòng cùng tử tự phòng, Bạch Canh cuối cùng đến ra kết luận. Sau đó nhìn Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thùy, tựa ở trưng cầu bọn họ ý kiến. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, không có tỏ vẻ phản đối, chỉ là nói, xấu tự phòng, thân tự phòng cùng tuất tự phòng chúng ta cũng muốn chú ý một ít. Nhìn xem người có thể hay không bài đến khai, có thể nói, cũng có thể tránh đi này tam gian nhà ở, mỗi gian nhà ở nhân số, không cần vượt qua hai người ta có một loại dự cảm mơ siêu, Phương Chi Du khó được nghiêm đứng. Đắn mà nói. Ta cảm thấy một người trụ an toàn nhất, đừng hỏi ta vì cái gì, chính là cảm giác Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng tức khắc nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ hai cái đều biết, Phương Chi Du cường hóa cảm giác phương diện năng lực, cho nên mới ở Bình Tân Cao Trung kia chàng trong trò chơi. Gắt gao mà quấn lấy Tề Tư Nguyên, hắn hiện tại lời nói, càng thêm nghiệm chứng Tề Tư Nguyên suy luận, ta. Lâm Chi Mộc ở ngay lúc này mở miệng nói chuyện, thân thể run nhè nhẹ, biểu tình là sắp khóc ra tới bộ dáng. Ta cùng Hứa Phi, nguyên bản, ở tại, một câu hắn nói nửa ngày đều không có nói ra hoàn chỉnh tới. Nga, ta nhớ rõ, hắn cùng cái kia Hứa Phi nguyên bản ở tại Hợi Tự phòng. Hoa, đứng mũi chịu sào, Phương Chi Mộc thế hắn đem chưa nói xong nói xong. Thuận tiện nhớ tới buổi sáng thấy đối diện trong viện Giáp Tự phòng. Cái kia nhà ở bị phá hủy đến độ không thành bộ dáng. Phòng trưng Giáp Tự phòng chính là đêm nay Hợi Tự phòng tấm gương. Không khỏi cảm thán một câu, Na Tháp còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng hai vợ chồng ở tại chưa tự phòng, nghe tới là hoàn toàn an toàn nhà ở, cũng không ở có tính nguy hiểm sáu cái trong phòng. Nàng cố ý lưu lại chờ này nhóm người quả nhiên là làm đúng rồi. Những người này trong tay quả thực có những người khác còn không có nắm giữ tin tức. Cũng không biết bọn họ là như thế nào được đến này đó tin tức. Có lẽ cùng bọn họ thường xuyên ra ngoài có quan hệ. Hết chương.